Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 670, giọt nước cuối cùng là chạy không thoát Á Châu hạm đội hỏa lực bao trùm. Đang không ngừng đã bị công kích đến, từng cái bị xen lẫn tại mưa bom bão đạn bên trong phản vật chất đạn xuyên giáp sở tiêu diệt. Nhân loại lấy được sảng khoái lâm ly thắng lợi, chẳng những rửa sạch trước hổ thẹn địa vi tại giọt nước thủ hạ toàn quân bị diệt liên hợp hạm đội. Báo thù, hoàn thành công lao bài trừ tam thể văn minh tiền hậu giáp kích. Hiện tại cũng chỉ thừa tam thể hạm đội cần lo lắng. Tin tức này truyền tới địa cầu, để cho vô số người mở rộng tầm mắt, thật sự là khó có thể tin. Đã từng bị một cái giọt nước cả đoàn bị diệt nhân loại hạm đội, hiện giờ cư nhiên có thể tiêu diệt tam thể văn minh 9 cái giọt nước. Lúc ban đầu không có ai đối với chi hạm đội này ký thác kỳ vọng, chung quy liền ngay cả Á Châu hạm đội bản thân đều cho rằng việc này là đi tranh thủ thời gian, dùng tánh mạng tới kéo dài giọt nước đến địa cầu tốc độ. Nhưng mà chính là đối mặt cường đại như thế đối thủ, như cũ có can đảm sáng kiếm dũng khí, cộng thêm nhân loại trăm ngàn năm qua ngươi lừa ta gạt sở rèn luyện xuất chỉ huy, để cho này chi nhân loại hạm đội tự tay sáng tạo ra kỳ tích. Giọt nước chính là thua ở ánh mắt vẻn vẹn đặt ở thân là diện bích người kiều luật, cùng với cầm giữ có thần bí ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật phi thuyền Ark Royal hiệu. Cho nên không có đem này chi tương đương với bại tướng dưới tay nhân loại hạm đội đặt ở trước mắt. Cuối cùng còn là một câu, thật sự là quá coi thường nhân loại. Ngoài ý liệu thắng lợi đương nhiên khu vực tới thật lớn phấn khởi. Trong lúc nhất thời nhân loại lại lần nữa tràn ngập hy vọng. Cùng lúc đó đối với kiều luật lựa chọn lưu lại trên địa cầu, lại có mới quen. Nếu như Á Châu hạm đội liền có thể giải quyết mất giọt nước, như vậy hắn lưu ở chỗ này nhất định là vì đối phó sắp đến nơi tam thể hạm đội. Từ ý nào đó đã nói, điều phán đoán này cũng không sai. Tại giọt nước bị tiêu diệt, nhân loại cần muốn đối phó cũng chỉ còn lại có tam thể hạm đội. Cầm chi hạm đội này cũng giải quyết xong, tam thể văn minh liền triệt để không có chiêu. Giọt nước kết cục tự nhiên cũng ở tam thể thế giới khiến cho sóng to gió lớn. Kia ảnh hưởng không thua gì lúc trước nhân loại liên hợp hạm đội bị một cái giọt nước cả đoàn bị diệt, đều là nguyên bản trong mắt bọn hắn mềm yếu vô lực đối thủ. Đem mình khiến cho vì ngạo đồ vật đơn giản đánh tan. Tam thể văn minh căn bản không có dự liệu được như vậy kết quả. Trong mắt bọn hắn cầm giọt nước đưa đến Thái Dương hệ, tựa như cầm một cỗ hiện đại tăng đưa về cổ đại. Hẳn là có thể đi ngang mới đúng. Hiện tại cư nhiên nói này chiếc tăng, cư nhiên bị vẫn còn ở dùng vũ khí lạnh cổ đại quân đội cho phá hủy. Điều này làm cho người như thế nào tiếp nhận có. Đương nhiên, chịu chấn động lớn nhất còn là tam thể hạm đội. Bọn họ đều tự tin địa cho rằng có thể cùng còn lại 9 cái giọt nước ở địa cầu thắng lợi hội sư. Giọt nước hủy diệt nhân loại toàn bộ vũ trụ lực lượng. Sau đó tam thể hạm đội hoàn thành mặt đất đổ bộ, do đó thực hiện đối với địa cầu chiếm lĩnh. Mà bây giờ kế hoạch này đã tan vỡ một nửa. Tự nhiên để cho tam thể hạm đội vì chính mình tương lai cảm thấy lo lắng. Tại giọt nước cùng chí tử đều liên tiếp sau khi thất bại, không ít tam thể hạm đội thành viên đã bắt đầu hoài nghi hành động lần này phần thắng. Thậm chí cảm thấy có đây là không đồng ý tại hướng đi chính mình phần mộ. Khi bọn hắn có dạng này cách nghĩ thời điểm, sóng não sử dụng đem suy nghĩ cho bộc lộ ra. Cho nên tam thể quan chỉ huy hạm đội đương nhiên là đã phát giác được. Cho nên tại giọt nước bị phá hư không được một giờ sau, tam thể quan chỉ huy liền triệu tập tất cả hạm trưởng đến trên tàu chiến chỉ huy tới mở một lần hội. Một lần nữa rõ ràng hạm đội mục tiêu, cùng với tam thể văn minh tương lai. Hội nghị ngay từ đầu, tam thể quan chỉ huy liền nói với mọi người nói, ta đầu tiên rõ ràng một chút, hạm đội là không thể nào lui lại. Chúng ta gánh vác tất cả tam thể văn minh lần nữa có được tân sinh hy vọng. Để cho chúng ta văn minh có thể thoát đi cái kia như địa ngục tinh hệ. Vì thế chúng ta đã đi vượt qua 200 năm, hao phí khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Nếu như lúc này chúng ta muốn lựa chọn lui lại, đều đợi mọi người chúng ta đem không phải là quê quán, mà là tử hình, một người hạm trưởng nói. Thế nhưng là giọt nước đã bị tiêu diệt. Hạm đội chúng ta chủ yếu là phương tiện chuyên chở, giọt nước mới là chủ yếu vũ trụ tác chiến lực lượng. Dưới loại tình huống này, nếu như nhân loại hạm đội hồi phòng, chúng ta phải như thế nào ứng đối đâu này? Đây là để cho tam thể hạm đội cảm thấy sợ hãi căn bản. Làm là chủ yếu vũ trụ tác chiến lực lượng giọt nước đều bị tiêu diệt. Chỉ dựa vào tam thể hạm đội thực vẫn có biện pháp chiến thắng nhân loại. Cho nên nói các ngươi không phải sợ, phải chăm chỉ phân tích tin tức. Chúng ta còn có là có thêm tương đối lớn phần thắng. Tam thể quan chỉ huy lấy ra giọt nước bị tiêu diệt chiến đấu báo cáo. Trên căn bản mặt tin tức phân tích nói, đầu tiên, lần này chúng ta vẫn thua tại mưu kế. Không nghĩ tới nhân loại lại có thể cầm phản vật chất đạn hỗn tạp tại phổ thông đạn dược. Dẫn đến giọt nước vô pháp phân tích nào đạn dược cần né tránh, nào đạn dược có thể bỏ qua. Thêm với số lượng vốn là ở vào tình thế xấu, mới đưa đến bị đối phương kiềm chế tiến tới tiêu diệt. Thế nhưng điều này cũng bại lộ một khi, đó chính là nhân loại cùng chúng ta lúc ban đầu tưởng tượng đồng dạng. Phản vật chất sản lượng nghiêm trọng chưa đủ. Căn cứ báo cáo biểu hiện đại khái 1.000 phát pháo đạn trong mới có một phát trang bị phản vật chất. Như vậy xác suất đã hiện ra nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật khách quan tại chúng ta như cũ ở vào tình thế xấu. Chúng ta còn là không cần quá cao đánh giá nhân loại lực lượng. Bọn họ như cũ là một đám biết sử dụng ti tiện thủ đoạn kiến hôi. Căn bản được không cái đại sự gì, coi như là nhân loại hạm đội hồi phòng, cũng sẽ không là chúng ta tam thể hạm đội đối thủ. Lần này chúng ta ngược lại chiếm cứ lấy số lượng ưu thế. Chỉnh thể khoa học kỹ thuật trình độ cũng cao hơn nhân loại hạm đội. Đồng dạng mưu kế đem không có chút ý nghĩa nào. Từ loại nào góc độ nhìn lên, như vậy phân tích kỳ thật thực sự không phải là không có đạo lý. Cho dù tam thể hạm đội chủ yếu không phải là gánh chịu nhiệm vụ tác chiến, vì có được nhất định năng lực tự vệ, cũng đều là phân phối có weapon system, ví dụ như có thể phóng ra mạnh mẽ hỗ trợ lẫn nhau lực tài liệu động năng vũ khí. Đồng dạng có thể cùng giọt nước đồng dạng cầm địa cầu như viên đạn xuyên qua format đồng dạng đục lỗ, chỉ là không có giọt nước cường đại như vậy góc nhọn chuyển hướng năng lực. Đối phó nhân loại hạm đội đã là dư xài. Thế nhưng, người này hạm trưởng như cũ tràn ngập băn khoăn nói. Chúng ta lại làm sao biết nhân loại sẽ không còn có cái khác thủ đoạn. Đến nay đã phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn. Không có thế nhưng, ta cường thịnh trở lại điều một lần. Chúng ta không có đường lui. Vì ngày hôm nay, chúng ta văn minh đã trả giá khó có thể tính toán giá lớn. Hành động lần này trở đầy lấy tất cả tam thể văn minh hy vọng. Chỉ có như ấy, chúng ta văn minh tài năng kéo dài hạ xuống. Nếu như buông tha cho liền chờ bị ba khỏa hành tinh nuốt mất a. Đây mới là tam thể hạm đội không có khả năng dừng lại nguyên nhân căn bản. Bọn họ không chịu nhận lên như vậy giá lớn. Tam thể văn minh cũng không có khả năng buông tha cho chiếm lĩnh địa cầu. Bất luận phải trả bao nhiêu hy sinh, tam thể quan chỉ huy tiến thêm một bước nói, nếu như người vô pháp tiếp nhận, vậy liền đem chức vị để cho cấp, sau đó đem chính mình mất nước thiêu hủy a. Bởi vì tam thể người không thể che giấu chính mình tư duy, cho nên người này hạm trưởng cũng không có lựa chọn khác. Tại cuối cùng phát hiện vô pháp tiếp nhận loại này thuyết pháp, đành phải gật đầu cam chịu, sau mặc định, nói, hảo ba, ta trở về giao tiếp chức vụ, hội mau chóng hoàn thành. Đây là tam thể văn minh tàn khốc, bất luận kẻ nào đều bất cứ lúc nào cũng là có thể bị hy sinh. Thậm chí không có cải biến cơ hội lựa chọn. Tại đây dạng tư duy dẫn đạo, tam thể hạm đội cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Quyết không buông bỏ chiếm lĩnh địa cầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?